con hổ trắng cõng người kia đi tới căn nhà hoa của Ninh Tịch. Giao, một tiếng gầm khiến người khác rung động không thôi vang lên trong màn đêm.